Độc y truy thê ký, chương 67, góc truyện audio.com, người kiên cường như thế nào đi nữa, cũng đều sẽ có thời điểm bất lực bàng hoàng. Người luôn như vậy, chân chính khổ sở thời điểm, trong lòng những kia chua xót cùng thống khổ, là không muốn cùng với người khác nói. Đặc biệt người như Lãnh Thiểu Anh người, từ trước đến giờ tự tin, từ trước đến giờ trầm ổn, những kia thống khổ, nàng thường thường đều là một người yên lặng chứa ở sâu trong nội tâm, một mình thừa nhận, như thế nào đi nữa đau khổ, nàng cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài để lộ ra nửa phần trạng thái oan ức. Liền ngay cả hiện tại loại này không hề có một tiếng động gào khóc đối với dĩ vãng Lãnh Thiểu Anh tới nói cũng là trước ít có. Nàng chưa bao giờ sẽ ở trước mặt người ngoài hiển lộ ra nửa điểm mềm yếu, giống như ngày hôm nay, hiển nhiên nội tâm đã là oan ức đến mức tận cùng rồi. Trung thư cần càng xem càng đau lòng, động tác trên tay cũng càng mềm nhẹ chút ít, chỉ vỗ nhẹ Lãnh Thiểu Anh sống lưng theo đó thuận khí cứ như vậy không hề có một tiếng động an ủi. Đối với người kiên cường người, ở vào thời điểm này, an tĩnh làm bạn, không cần nhiều lời, mới là lựa chọn tốt nhất. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần tối lại. Núp ở Trung thư cần trong lồng ngực yên lặng chảy nước mắt hồi lâu, Lãnh Thiểu Anh mới thoáng bình phục chút. Giáo chủ, Lãnh Thiểu Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, lo mắt nức nở nói, cho ngươi cười chê rồi. Thấy thế, Trung thư cần không khỏi khẽ cười thành tiếng, nói ta từ nhỏ chính là các ngươi mọi người nuôi lớn, gọi ngươi tiếng mẫu thân đều không quá đáng, nào có cái gì bị chê cười không bị chê cười. Đây, nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh đúng là hiếm thấy nín khóc mà cười, nàng vỗ nhẹ Trung thư cần một hồi, giận nói, gọi tỷ là tốt rồi, nhưng chớ đem ta gọi già. Lãnh Thiểu Anh hiếm thấy tốt hơn một chút, Trung thư hay tự nhiên là cao hứng, vâng, chúng ta anh tỷ trẻ trung nhất rồi. Núp ở phía xa Cố Khanh Âm nghe được tiếng cười, vội vã đạp một bên Liễu Tam Nương một cước. Còn lo lắng cái gì, nhanh hơn đi a, như vậy, Liễu Tam Nương mới nắm roi trong tay, do dự dịch chuyển về phía trước vài bước. Mới đi mấy bước nàng lại do dự quay đầu lại ta. Các ngươi nói, ta nói xin lỗi, thật sự sẽ hữu dụng sao? Đan Văn Thục nghe xong, bất đắc dĩ đỡ chán, ta mới vừa nói những câu nói kia đều nói vô ích sao? Vừa mới các nàng mấy người hỗ trợ phân tích rất lâu, Lãnh Thiểu Anh đối với Liễu Tam Nương sở dĩ giống như khoan. Dùng tất nhiên là có một chút điểm lưu ý coi như không có loại kia cảm tình tồn tại, tóm lại cũng là một loại đặc thù cảm tình. Cùng với giống như bây giờ, làm cái gặp mặt liền đỏ mắt, không đánh thức đấu kẻ thù, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, đem cái kia hết thảy đều nói ra. Bất chấp tất cả cũng tổng so với bộ dáng hiện tại nữa với này còn tốt hơn a, Liễu Tam Nương không vội, các nàng mấy người đều sắp muốn vội muốn chết. Được Cố Khanh Âm quăng tới một ánh mắt cổ vũ, Liễu Tam Nương mới lấy dũng khí hướng Lãnh Thiểu Anh đi tới. Cái kia, roi của ngươi, đánh rơi. Lúc này Lãnh Thiểu Anh đã thu lại những cảm xúc suy sụp, sau đó đứng lên, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Tam Nương. Thấy được một bên ẩn núp cái kia ba người khác hành động mờ ám, Trung thư cần vội vàng hướng Lãnh Thiểu Anh nói, anh. Tỷ các ngươi tán gẫu ta, đi trước a. Trung thư cần sau khi rời đi, Lãnh Thiểu Anh cùng Liễu Tam Nương còn rằng co hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là Liễu Tam Nương trước tiên hướng về trước nhảy tới một bước, đem roi đưa tới Lãnh Thiểu Anh trước mặt, lấy lòng nói, ta giúp ngươi đem roi đưa tới. Đùng, một tiếng, roi dài đánh, hiền hách vang vọng, nhìn Liễu Tam Nương dáng vẻ lập tức liền nhắm chặt hai mắt rụt cổ lại sợ hãi đứng ở đó, Lãnh Thiểu Anh chỉ có thể tức giận giống lên một tiếng, quỷ nhát gan. Trong tưởng tượng đau đớn không có rơi xuống, Liễu Tam Nương trong nháy mắt liền vui mừng mở mắt ra. Cái kia, người nghĩ đánh, liền đánh đi, lần này, ta không né nữa. Ghét bỏ lườm một cái, sau đó Lãnh Thiểu Anh liền xoay người rời đi. Ở phía sau những hài tử kia thúc giục, Liễu Tam Nương liền vội vàng đuổi theo, dập khuôn. Từng bước đi theo Lãnh Thiểu Anh phía sau, ai, ngươi này là muốn đi đâu bên trong? Ai cần ngươi lo, Lãnh Thiểu Anh đã tới không ít lần Thương Lãng Các đối với bên trong bố cục vẫn tương đối rõ ràng. Từ sau khi rời đi mảnh hồ, nàng liền hướng về cửa cái hướng kia đi đến, vừa nhìn chính là ý tứ muốn ra cửa. Sau khi rõ ràng ý đồ của nàng, Liễu Tam Nương vội vã nói, không phải a ta không nghĩ quản ngươi cái gì, chỉ là bây giờ này trong nghiệp thành ngọa hổ tàng long, ngươi này một thân một mình đi ra ngoài ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện a. A, ngươi khi nào cũng sẽ quan tâm tới ta an nguy. Liễu Tam Nương trong lòng đau xót, nàng sao không quan tâm đây? Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ nói, muốn đi đâu ta đưa ngươi đi cũng đừng để những hài tử kia lo lắng. Các nàng đi bao xa, phía sau bốn đứa bé, cũng cùng đi bao xa, Lãnh Thiểu Anh nội lực thâm hậu tất nhiên là có thể cảm nhận được. Cuối cùng, Lãnh Thiểu Anh chỉ là lạnh lùng rên một tiếng, dù chưa đáp lại, nhưng cũng vẫn chưa từ chối. Thế là Liễu Tam Nương vội vã phân phó xuống, rất nhanh, xe ngựa đã bị dắt đến rồi cửa, Lãnh Thiều Anh sau khi đi tới, nàng cũng lập tức đi theo, để phô xe chiếu Lãnh Thiều Anh dặn dò tiến lên. Trên đường đi, hai người tuy là ngồi đối mặt nhau, nhưng là không có người trò chuyện. Liễu Tam Nương đã chuẩn bị rất lâu, thật vất vả lấy dũng khí muốn nói thời điểm, Lãnh Thiều Anh cũng đã là nhắm chặt hai mắt lại rồi. Thôi thôi, Liễu Tam Nương thở dài một tiếng, vẫn là chờ muộn chút thời gian thích hợp thời cơ nói những thứ này đi. Đèn rực rỡ mới lên, đèn đuốc sáng choang, ở trong thành, người đến người đi, vào đêm, so với ban ngày. Càng náo nhiệt hơn một chút, nhiệt thành trong thành lớn nhất tiểu lâu, bên trong Vọng Giang lâu, đã ngồi đầy người. Bên trên lầu 2 chính là nửa cái sân thượng phòng lớn, sau đó theo sát bốn người kia mà đến, đã ở nơi đó dựa vào lan can chỗ ngồi đã lâu rồi, cũng cách lan can nhìn phía dưới hai người kia liều mạng hồi lâu cùng uống bách nhật thúy. Bách nhật thúy chính là Vọng Giang lâu bên trong nổi danh nhất rượu mạnh, rượu này chỉ Vọng Giang lâu độc nhất. Người không biết rượu, dính lên một giọt liền có thể say hơn trăm ngày. Chính là người lựa chọn tốt nhất để mua say. Bất quá là buổi tiếp Lãnh Thiều Anh uống hai vò bách nhật thúy, Liễu Tam Nương cũng đã đầu óc choáng váng rồi. Ta bảo chúng ta, đừng uống có được hay không? Ta thật sự, không được rồi. Lúc này, Lãnh Thiều Anh trong mắt cũng có chút mê ly càng không đem. Liễu Tam Nương bật thốt lên nhũ danh để ở trong lòng. Chỉ biết là tiếp tục đẩy ra một vò giấy rán, vì chính mình chút xuống một ngụm rượu lớn. Không phải nói muốn mặc ta trừng phạt sao, bất quá là uống một chút như thế, ngươi liền không chịu nổi. Hết cách rồi, Liễu Tam Nương chỉ được nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, nói, được nghe lời ngươi ta. Chịu đựng được, ít nói nhảm, tiếp tục uống, thấy thế, bên trên lầu 2 Trung Thư Cần dựa vào lan can bên lo lắng nói, anh thì cùng Tam Nương tửu lượng cũng không phải rất tốt, như thế uống vào, có thể được không? Đứng yên ở nàng bên cạnh Cố Khanh Âm động viên nắm tay nàng, nói, nhưng là như thế này có thể cao hứng, uống nhiều một chút cũng là không sao. Bên cạnh bàn Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục cũng đã đứng ở hai bên cạnh người kia. Đan Văn, Thục thở dài nói, Tam Nương vẫn còn có chút không buông ra đây, những câu nói kia, nàng không dám nói rõ ràng, cũng chỉ có thể rằng co ở cục diện như thế. Dọc trên đường này, Trung Thư Cẩn Từ cũng đã biết Đan Văn Thục thân phận, nghe được Đan Văn Thục nói, nàng cau mày nói, Thục tỷ tỷ, khoảng thời gian này, ngươi nhưng chưa có để anh tỷ biết thân phận của ngươi, bằng không, ta cũng không dám hứa chắc nàng sẽ không làm gì đó quá khích chuyện tình. Nếu là thật thương tổn tới ngươi, vậy cũng sẽ không tốt. Đan Văn Thục cụp mắt xuống nói, ta hiểu, ở Lãnh Thiều Anh trong lòng, bọn họ những sát thủ của Thư Ảnh Môn chính là kẻ cầm đầu. Nàng có thể lưu Liễu Tam Nương tính mạng, nhưng không nhất định có thể lưu tính mạng của bọn họ. Sau khi ngẫm nghĩ, Lâm Tử Ngôn mang theo áy náy mở miệng nói câu, nếu không phải là Thục Nhi. Thân thể còn chưa hảo hoàn toàn, ra chuyện như vậy ta chắc chắn dẫn nàng cách khá xa chút miễn cho ngại đến anh tỉ mắt. Bây giờ như vậy thực sự là xin lỗi. Dù sao, vậy cũng là Cố Khanh Âm bằng hữu chi kỷ, Trung Thư Cần đương nhiên sẽ không bởi vậy trách cứ nàng cái gì, coi như trong lòng đối với Đan Văn Thục thân phận còn có chút khúc mắc. Nghe được Lâm Tử Ngôn nói như vậy, nàng cũng vẫn là ấn lại tính tình nói, trước tiên chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, quá chút thời gian sầm thua tất nhiên còn sẽ tìm tới các ngươi, trước tiên cố gắng trụ ở Thương Lãng Các đi, chúng ta cũng tốt chút có thể phối hợp, miễn cho tái xuất gì đó bất ngờ. Nghe vậy Cố Khanh Âm đúng là vui mừng cười cười, nguyên bản nắm ở Trung Thư Cẩn trên mu bàn tay, đã ở nghe xong Trung Thư Cẩn sau khi lời nói này chui vào trong lòng bàn tay của nàng, làm như giống. Thưởng cùng với 10 ngón liên kết, như vậy Trung Thư Cẩn mới lén lút nhếch môi lên âm thầm nở nụ cười, nắm chặt Cố Khanh Âm bàn tay. Không lại nói nhiều cái gì, bốn người liền như vậy tiếp tục dựa vào lan can bên trên quan sát dưới lầu trong đại sảnh động tĩnh. Bây giờ chính trực Thanh Dương Môn môn chủ đại thọ thời khắc tụ ở nghiệp thành, người trong võ lâm tất nhiên là không thiếu được, liền ngay cả lúc này này Vọng Giang lâu bên trong các nơi bên cạnh bàn cũng tất cả đều là người trên giang hồ cầm trong tay binh khí. Sau khi dùng tầm mắt quét sạch dưới lầu một vòng, Trung Thư Cần vốn muốn tiếp tục quan sát Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh một bàn tình hình, chợt đã bị người ở góc bàn nơi kia hút đi sự chú ý, một bàn kia ngồi hai nam hai nữ, một người trong đó cột quan cầm kiếm nam tử liên tiếp hướng về Lãnh Thiều Anh vị trí nhìn tới, mỗi khi không nhịn được muốn đứng dậy lúc lại hay bị đồng hành người kia càng trầm ổn nam tử đè xuống tay. Nhìn thấy người đồng môn cùng bàn đều hướng hắn lắc lắc đầu, cột quan nam tử mới tiếp tục ngồi vững vàng, nhưng hắn nhìn phía Lãnh Thiều Anh bên trong ánh mắt nhưng là có chút phức tạp hôn kể. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn thấy Trung Thư Cần sắc mặt dần dần ngưng tụ lại, Cố Khanh Âm không nhịn được hỏi một tiếng. Như vậy, Trung Thư Cần mới chỉ vào cột quan nam tử trầm giọng hồi đáp, người kia ta từng gặp một lần. Hắn chính là anh tỷ cháu ruột, bây giờ là Hoài Xuyên Lãnh gia tiểu thiếu gia, Lãnh Hạo. Nghe vậy, ba người kia màu đều có vẻ hơi quái dị. Xem ra lần này, Hoài Xuyên lãnh gia cũng tới cho Thanh Dương môn môn chủ chúc thọ. Chỉ là, ngày hôm nay bọn họ vừa mới xảy ra chuyện. Như vậy, lúc này nếu như lại bị người này kích thích một hồi, Lãnh Thiệu Anh cùng Liễu Tam Nương trong lúc đó, e sợ sẽ không hay a. Không chờ các nàng nghĩ quá lâu, ngồi ở đó trên bàn lớn Lãnh Hạo đã cầm kiếm đi hướng đến bàn của Lãnh Thiệu Anh, hắn đầu tiên là quái dị liếc mắt nhìn Liễu Tam Nương, mãi đến tận đang mua say Lãnh Thiệu Anh dương mắt cùng hắn nhìn nhau, hắn mới thần sắc phức tạp gọi câu cô cô. Thấy thế Cố Khanh Âm vội vàng nói, đi, đi xuống xem một chút. Bốn người vội vã rời đi từ lan can, vòng qua lầu hai bên trên những bàn kia huyên náo, hướng về cầu thang đi đến, chuẩn bị đi xem một chút. Nhưng mà, lúc đi ngang qua lầu hai cùng lầu ba nơi tiếp nối, đi ở đằng đầu Cố Khanh Âm càng không khéo bị một công tử áo gắm lảo đảo nghiêng ngã từ lầu ba đi xuống đụng phải ngã xuống. Người công tử kia đã uống. Sắc mặt hồng hồng, hai mắt đang mê ly hơi mở to, mơ mơ màng màng nhìn một lúc Cố Khanh Âm khuôn gương mặt càng si ngốc vươn hai tay ôm Cố Khanh Âm cấp thiết gọi câu Cẩm Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi hay là đang để ý ta đúng không? Cố Khanh Âm ngẩn người, còn có chút không rõ vì sao, liền đã nghe thấy phía sau Trung Thư Cẩn đã gào thét một tiếng, nhanh buông ra cái tay bẩn của ngươi, cách trương.